Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189. Đệ 1189 chương ngươi cũng nên trưởng thành. Hôm nay Phong Thần mang theo Phong Ly đám người hoàn thành nhiệm vụ khải hoàn mà về. Đang chuẩn bị cùng Ngô Thanh Thiền thân thiết một phen. Vệ Chiết đưa tin liền đến. Hai người chỉ có thể từ bỏ. Cùng đi Vệ Chiết doanh trướng. Thống soái có việc, Phong Thần ngồi xuống sau hỏi. Vệ Chiết cười đem thú tộc bên kia truyền tới tin tức đưa cho hai người. Ta cùng Hồ tộc thống soái đánh như vậy nhiều năm giao tế. Bọn họ hiện tại như vậy chủ động nói ra muốn khiêu chiến. Ta hoài nghi có cái gì âm mưu, Ngô Thanh Thiền xem xong tin tức sau trầm tư một lát. Mặc kệ có cái gì âm mưu, chúng ta đều tiếp muốn hay không làm cái gì chuẩn bị. Vệ Chiết hỏi, Ngô Thanh Thiền cười cười. Không cần, lần này người tới bất phàm, làm chuẩn bị cũng vô dụng. Vệ Chiết nghe Ngô Thanh Thiền ngữ khí như là biết cái gì. Bất quá cũng không miệt mài theo đuổi. Hảo, nếu có yêu cầu cứ việc nói. Ta sẽ an bài, hảo. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Nói, khiêu chiến địa điểm liền ước ở lần trước đại chiến địa phương đi, hành. Ta đây này liền cấp thú tộc bên kia đưa tin, hai người cùng Vệ Chiết nói chuyện phiếm vài câu liền. Về tới chính mình doanh trướng, tân hôn lúc sau, bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ. Tiến vào doanh trướng sau, Phong Thần từ phía sau ôm lấy Ngô Thanh Thiền, cúi đầu hôn hôn nàng ốc nhĩ. Thiền Thiền, tên kia thần bí nam tử muốn ra tay, Ngô Thanh Thiền toàn thân dựa vào Phong Thần trên người. Ta cũng là như vậy tưởng, đột nhiên, một chương đại biểu vân tộc đưa tin phù bay tiến vào. Phong Thần mở ra xem xong sắc mặt đổi đổi. Bệnh mỹ nhân, làm sao vậy? Ngô Thanh Thiền quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Phong Thần hỏi. Phong Thần mím môi nói. Thông minh sắc sảo bí cảnh ở mấy ngày trước bị người hủy diệt rồi, Ngô Thanh Thiền kinh ngạc vô. Cùng, Thạch Hy chạy ra tới. Ân, xem ra tên kia thần bí mặc y nam tử cùng Thạch Hy có rất lớn quan hệ, Phong Thần nhăn nhăn mày. Ngô Thanh Thiền nhớ tới Cổ Diễm nói. Trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Thông minh sắc sảo bí cảnh bị hủy, kia kẻ thần bí khẳng định là vực sâu tới, sau đó nàng đem Cổ Diễm nói phân thân việc cùng Phong. Thần nói một lần, thì ra là thế, còn hảo chúng ta trước tiên phòng bị tu luyện luyện văn nhập thể bí thuật. Nếu không đối thượng người nọ căn bản không có chút nào phần thắng, Phong Thần sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại kỳ thật cũng không có nhiều ít phần thắng, chỉ có thể làm được bảo mệnh mà thôi. Ngô Thanh Thiền thở dài, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho Thạch Hy đào thoát, lần này thú tộc khiêu chiến các nàng. Cũng có thể không ứng, nhưng nếu kia kẻ thần bí muốn ra tay, lần này không được luôn có lần sau, cùng với không có chút nào phòng bị, không bằng đồng ý xem đối phương muốn chơi cái gì đa dạng. Âm hồn điện nơi nơi dừng chân một gian lều trại. Thạch Hy đem gần nhất chiến trường về Ngô Thanh Thiền chiến đấu hình ảnh đều nhìn một lần. Sắc mặt phức tạp, mặc y nam tử thu được Hồ tộc thống soái truyền đến tin tức. Mở miệng nói, ba ngày sau động thủ, hoàng thúc, phụ hoàng vì cái gì muốn cho ta đi thâm nguyên địa ngục tôi luyện. Thạch Hy đã trải qua thông minh sắc sảo bí cảnh sự kiện sau. Cả người trầm ổn rất nhiều. Cái kia địa phương quỷ quái căn bản là không phải người đãi. Hy nhi, như vậy nhiều năm ngươi cũng nên trưởng thành, mặc y nam tử nhướng mày. Ngươi phụ hoàng hiện tại liền ngươi một cái nhi tử, tương lai ngươi là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lấy ngươi hiện tại tu vi thực lực cách này vị trí còn kém đến quá xa. Ngươi nhưng đừng quên còn có rất nhiều người nhớ thương cái kia vị trí, nếu không vực sâu hoàng. Như vậy nhiều con nối dõi cũng sẽ không chết đến chỉ còn lại có một cái. Nếu không phải Thạch Hy có được đặc thù bất tử thiên phú. Sợ cũng đã sớm quy thiên. Đương nhiên, đây cũng là vực sâu hoàng phóng túng kết quả. Đủ tư cách người thừa kế cần thiết phải trải qua sống hay chết rèn luyện. Thạch Hy trầm mặc một lát, ta đây có một cái yêu cầu ta đoán được ra tới ngươi muốn làm gì. Ta đồng ý, mặc y nam tử hơi hơi mỉm cười. Hết chương.